Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730, Ma Kiếm Thiên Vương. Trong túp lều, Trịnh Kiện đang muốn mượn nhờ đạo bất khả luận mở ra hư không bình chướng. Bỗng nhiên linh giác có chỗ xúc động nhìn về phía bên ngoài. Có địch lâm môn. Vừa dứt lời, nhá tranh cửa gỗ vỡ nát. Một đạo áo bào đen bóng dáng xuất hiện. Trong tay nắm lấy một thanh uốn lượn như rắn hắc kiếm. Thần sắc âm lãnh, trong ánh mắt tràn đầy tà dị. Ba cái tiểu bối. Nhậm Thu Thủy sắc mặt trong lúc đó ngưng trọng lên. Trầm giọng nói. Ma môn. Ma kiếm thiên vương. Tiểu Mạnh khẽ giật mình. Trong lòng hiện ra thời đại trung cổ ma kiếm thiên vương tình báo. Lúc này truyền âm nói. Nhậm tiên tử. Tiện sư đệ. Cẩn thận. Ma kiếm thiên vương. Chính là ta phía trước lời nói bảy đại đứng đầu kiếm pháp bên trong Thái Thủy Thiên ma kiếm tại. Đương thời đại thành người. Tiểu Mạnh nhắc nhở phía dưới. Trịnh Kiện trong lòng lập tức hiểu rõ. Ma kiếm thiên vương. Thời đại trung cổ nhiều năm thiên tiên. Thực lực mạnh mẽ lại không trung cổ chư thánh phía dưới. Trong tay chuôi này uốn lượn như rắn quái dị hắc kiếm. Chính là ma môn ma kiếm. Đặc tính chính là dính máu càng nhiều càng là cường đại. Cái này ra hỏa cao quang thời khắc chính là tại tinh hải bên trong cùng tức giận thánh một trận. Chiến. Đại chiến thật lâu, một chiêu tiếc bại vào tức giận thánh thủ xuống. Cuối cùng, ma kiếm thiên vương cũng không thể trốn qua vô song vô đối bá vương tiệt đao. Nhìn xem Tiểu Mạnh cùng Nhậm Thu Thủy bộ dáng như lâm đại địch. Trịnh Kiện cười cười, tiến lên trước một bước. Mãng sư huynh, ngươi cùng tiên tử là ta quan chiến. Tiểu Mạnh giật mình, Nhậm Thu Thủy càng là lo lắng nói. Trịnh đạo hữu. Cái này ma thực lực cường đại. Chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới được. Không cần cùng tà ma nói cái gì giang hồ quy củ. Sóng vai lên. Trịnh Kiện cười nói. Yên tâm. Nho nhỏ ma kiếm thiên vương. Còn không bay ra khỏi ta linh bảo tiện tôn lòng bàn tay. Tiểu Mạnh bây giờ vẫn chỉ là nhân tiên. Nhậm Thu Thủy cũng chỉ là địa tiên mà thôi. Cảnh giới bên trên chênh lệch thật lớn. Căn bản là không có cách dựa vào chư quả chi nhân. Đoạn thiên kiếm pháp, tuyệt tiên kiếm pháp chờ có thể bù đắp. Tiểu Mạnh do dự một chút. Trầm giọng nói. Cũng tốt, ta cùng Nhậm tiên tử vì tiện sư đệ lực trận. Trịnh Kiện tiện tay lấy ra thần tiện. Lòng lòng lẻo lẻo đứng. Chỉ xéo ma kiếm thiên vương. Tới đi, dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức. Đừng nói ta không cho ngươi nhảy múa bình đài. Căn bản không cần đến Trịnh Kiện ngăn cách chân thật giới. Ma kiếm thiên vương vì một mẻ hốt gọn. Đã lấy bão tiết ngăn cách trong ngoài. Theo chân thật giới tách rời đi ra. Ma kiếm thiên vương cái kia tức giận a. Từ xuất đạo đến nay còn chưa hề có người coi thường như vậy qua hắn. Hắn hiện tại còn chưa đối đầu bá vương. Trong tâm linh cũng không có thất bại bóng ma. Đang đứng ở trạng thái đỉnh cao nhất xuống. Phẫn nộ có thể nghĩ. Đến từ ma kiếm thiên vương oán niệm trị cộng 19,999. Ma kiếm thiên vương thân là người trong ma môn. Không chút do dự xuất thủ trước. Một đạo đen như mực kiếm quang theo hư không trung du giặc mà ra. Giống như hắc ám bên trong tiềm hành rắn độc. Kèm theo ma kiếm thiên vương xuất kiếm. Xung quanh vô tận bão tuyết đột nhiên trở nên yếu ớt âm thầm. Tràn ngập phương này phong tuyết thế giới mỗi một cái nơi hẻo lánh. Hư hư thật thật, căn bản khó mà phân biệt kiếm quang chân thực cùng hư ảo. Xem như người quan chiến Nhậm Thu Thủy giờ khắc này đều cảm thấy khó nói lên lời kinh hãi. Nàng đem chính mình giả tưởng thành Trịnh Kiện, lại phát hiện chính mình đối mặt ma kiếm thiên vương một kiếm này căn bản không có biện pháp. Không phải nói tuyệt tiên kiếm kinh không được, mà là tại cái này vị nhiều năm thiên tiên áp chế xuống. Nàng lại cảm giác được nội tâm lâm vào xoắn suýt bên trong. Phảng phất có bản thân ngăn cản nàng xuất kiếm. Đây chính là cảnh giới cao pháp thân đối với thấp cảnh giới pháp thân áp chế. Không phải đánh thắng được đánh không lại tình huống. Mà là để ngươi căn bản là không có cách đánh. Liền kiếm cũng không ra được. Ngươi tự nhiên không có khả năng thắng qua ma kiếm thiên vương. Tiểu Mạnh cũng tại cảm giác ma kiếm thiên vương kiếm quang. dựa vào thiên tiên cấp cách tiên kiếm cùng chư quả chi nhân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dâng lên ý thức phản kháng. Tiện sư đệ, ngươi đến tột cùng là cái gì thực lực? Tiểu Mạnh thầm nghĩ trong lòng. Thái thủy thiên ma kiếm, kiếm ý chém tâm, kiếm quang chém thân, hư thực tổng tập, huyền lại huyền. Đối mặt hư thực tương giao đen như mực kiếm quang, trịnh kiện trong tay thần tiện cũng phiêu nhiên chém ra. Tiệt thiên thất kiếm, vạn vật thành đạo. Chỉ một thoáng, u ám bão tiết ở giữa đột nhiên thay đổi sáng lên. Phảng phất đêm tối nghênh đón bình minh, lạnh giá thế giới đột nhiên trở nên óng ánh. Thiên tiên, ma kiếm thiên vương đột nhiên trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Tiểu Mạnh cùng Nhậm Thu Thủy cũng đều nhộn nhịp khó có thể tin nhìn xem trịnh kiện. Ai cũng không nghĩ tới, cái này ác miệng ra hỏa lại là cái thiên tiên. Song phương kiếm quang tiếp xúc một nháy mắt, toàn bộ thế giới băng tuyết đều đang tan rã, trùng trùng điệp điệp sát kiếm trước mặt, ma kiếm kiếm quang căn bản không có năng lực chống đỡ. Giống như tồi khô lạp hủ đồng dạng nhộn nhịp tan rã. Ma kiếm thiên vương toàn thân không ngừng run rẩy, hai mắt trợn to, thần sắc kinh khủng theo trong con mắt không che giấu chút nào phóng thích mà ra. Ánh sáng đom đóm, cũng xứng cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Trịnh kiện thanh âm thản nhiên bên trong, thần tiện chợt đột phá ma kiếm thiên vương tất cả kiếm quang. Xuyên thấu yết hầu, ma kiếm thiên vương thân thể đột nhiên vỡ nát. Một đạo đen như mực nguyên thần nháy mắt phân hóa ngàn vạn. Đạo truyền hoàn vũ, thần tiện kiếm quang đột nhiên phân hóa. Số lượng vừa vặn đối ứng ma kiếm thiên vương nguyên thần phân hóa số lượng. Không nhiều một đạo, không ít một đạo, ma kiếm thiên vương vô số nguyên thần cùng nhau hét thảm một tiếng. Chợt biến thành cho bụi, nhiều năm thiên tiên ma kiếm thiên vương, ma môn lục đại thiên vương một trong. Như vậy vẫn lạc, xung quanh bão tuyết thiên địa theo ma kiếm thiên vương vẫn lạc mà sụp đổ. Ba người lại xuất hiện tại trong nhà lá, thần sắc khác nhau, Nhậm Thu Thủy kinh ngạc nhìn trịnh kiện, như rơi vào mộng. Trịnh đạo hữu, ngươi, chỉ đơn giản như vậy chém giết, một vị ma môn thiên vương. Nói đùa a, đã từng tại tinh hải bên trong hòa khí thánh đại chiến ma môn thiên vương. Đối mặt tức giận thánh cũng chỉ tiếc bại một chiêu, sau đó liền bị ngươi như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, chém. Trịnh kiện thu hồi thần tiện, đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, không phải vậy đâu, giả vờ lực lượng tương đương. Cùng hắn đại chiến trăm vạn hiệp, sau đó cùng chung chí hướng, dừng tay giảng hòa. Giờ khắc này, trịnh kiện hoảng hốt ở giữa cảm giác được chính mình thân ở tại một đầu hư ảo thời gian trường hà. Bên trong, cảm nhận được thời gian kiềm chế lực lượng. Hắn biết, đây là chính mình chém giết ma kiếm thiên vương mà mang tới biến hóa. Bất quá, ma kiếm thiên vương cũng không phải là trung cổ lịch sử nhân vật chủ yếu. Cuối cùng cũng muốn vẫn lạc tại bá vương chi thủ. Bây giờ chỉ là sớm một chút. Thời gian kiềm chế lực lượng cọ rửa không hề mãnh liệt. Đối với trịnh kiện ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nhậm Thu Thủy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh như ở trong mộng mới tỉnh. Trong đầu không hiểu hiện lên đến trung cổ phía trước cảm ứng được Bích Du cung kịch biến. Chẳng lẽ, cùng Kim Ngao đảo đảo chủ đại chiến chính là hắn? Tê. Hắn thật là Linh Bảo Thiên Tôn. A không, Linh Bảo Tiện Tôn, cũng giống như mình, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, một tấm cổ pháp bức tranh theo hư không bên trong thoát ra. Hai thân ảnh các cầm bức tranh một mặt, nháy mắt tan biến tại hư không bên trong. Phía sau, một đạo chí cương đến lớn hạo nhiên chính khí xuất hiện. Đầu nguồn thì là một cái lão giả, bóng dáng thẳng tắp, khí tức thâm trầm. Miệng hắn mở ra, phát ra hùng vĩ xa xăm thanh âm. Các vị tuân thủ nghiêm ngặt tự thân, cẩn thận điệu hổ ly sơn. Giữa thiên địa, từng đạo cường hoành khí tức hiện lên, chợt trở nên yên lặng. Giờ khắc này, không quản là trịnh kiện vẫn là Tiểu Mạnh, hoặc là Nhậm Thu Thủy, cơ bản đều hiểu ma môn ý đồ. Trung cổ chư thánh vì vây giết vẫn còn thuế biến bên trong thái thượng thiên ma Ngô Đạo Minh. Bày ra tầng tầng thiên la địa võng, nhân thánh, tâm thánh, tức giận thánh đều tại La Thành, mà ma môn lục đại thiên vương thì là giả vờ nội chiến. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương. mượn nhờ cửu u phong thủy hình tập kích nhân thánh. Nếu có thể thành công tập sát nhân thánh, thì trung cổ chư thánh rắn mất đầu. Ngô Đạo Minh hoàn cảnh khó khăn tự nhiên giải quyết dễ dàng. Dù cho không được, mượn nhờ nhân thánh động tĩnh của nơi này hấp dẫn chính đạo thiên tiên viện trợ. Lấy kế điệu hổ ly sơn vì Ngô Đạo Minh chế tạo khe hở. Chạy ra La Thành, nhưng bây giờ không riêng gì ma môn. Liền nhân thánh chờ chính đạo cũng không có nghĩ đến đột nhiên giết ra một cái linh bảo tiện tôn. Trịnh Kiện, chẳng những nhân thánh không có việc gì, còn lại chư thánh còn chưa tới viện binh đâu. Trịnh Kiện liền trực tiếp đem cường hoành đến cực điểm ma kiếm thiên vương chém mất. Đạo hữu thực lực mạnh mẽ, liền lão phu cũng nhịn không được nhìn mà than thở. Đây là thiên hạ thương sinh phúc, chính đạo phúc vậy. Nhân thánh nhìn xem Trịnh Kiện, cảm thán nói, tu đạo một đường bên trên, đạt giả vi tiên, nhìn thấy Trịnh Kiện thực lực. Cho dù là danh xưng tu thành trước mắt mạnh nhất pháp thân nhân thánh, cũng không xưng tiểu hữu mà xưng một tiếng đạo hữu. Lấy đó tán thành chi ý, nhân thánh râu tóc bạc trắng, từng chiếc trong suốt như ngọc, trên mặt nếp nhăn ngang dọc, già nua thân thể bên trong tràn ngập một cỗ khó nói lên lời hạo nhiên chính khí. Chỉ riêng rượu nhật tháng, dù cho hắn dáng người phổ thông, nhưng đứng ở chỗ này, tự có một cỗ đỉnh thiên lập địa cảm giác. Trịnh Kiện cười hắc hắc, còn có thể a, liền một cái ma kiếm thiên vương mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Nhân thánh nghe vậy, cười tủm tỉm nói, đạo hữu thật đúng là không chút nào khiêm tốn a. Chấm ngoặc kép, hàn huyên sau khi, nhân thánh liền lấy ra Giang Đông Minh Ước, mặc cho tiên tử chi ngôn. Hai vị đều có ý ký tên Minh Ước. Lão phu thật sự là không thắng mừng rỡ. Hắn không có chút nào truy hỏi Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh lai lịch sự tình, chỉ là xem hai người nói chuyện hành động, liền xác định hai người đều là chính đạo hàng ngũ. Cái này liền đủ rồi. Tiểu Mạnh gật gật đầu, không chậm trễ chút nào ký tên thỏa thuận. Đến mức Trịnh Kiện, nhìn xem thỏa thuận cười nói, nhân thánh tiền bối, ta cái này tiện nói bên trong người, cũng coi như chính đạo sao? Nhân thánh sững sờ, kiếm chính là binh bên trong quân tử, làm sao không là chính đạo? Nhậm Thu Thủy nghe vậy lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Cái này tiện không phải là kia kiếm nha. Trịnh Kiện cười nói, tốt kêu tiền bối biết, một nhà nào đó cái này tiện, là tiện nhân tiện, chấm ngoặc kép, nhân thánh lập tức trợn mắt há hốc mồm. Còn có dạng này không thèm để ý chút nào không e dè tự đen. Sừng sốt nửa ngày, nhân thánh vừa rồi cười khổ nói, hà đạo giai vô phương, huống chi đạo hữu chuyến đi vì không thẹn bất luận cái gì chính đạo. Trịnh Kiện gật đầu, ký kết Giang Đông Minh Ước, tiền bối trách trời thương dân, vãn bối kính nể không thôi. Rời khỏi nhà tranh về sau, Nhậm Thu Thủy cáo từ rời đi. Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh sóng vai mà đi. Đi đi, Tiểu Mạnh bỗng nhiên nói, tiện sư đệ, thật không có nhìn ra, ngươi như thế thích bị coi thường, thực lực nguyên lai mạnh như vậy, ta cái này nhị sư huynh ngược lại kém xa tít tắp a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, hỏi ngược lại, không có chút thực lực làm sao dám bị coi thường? Tiểu Mạnh khẽ giật mình, hắn nói thật hay có đạo lý a. Do dự nửa ngày, Tiểu Mạnh mới lắp bắp nói, ngươi chém giết ma kiếm thiên vương một kiếm kia rất đẹp trai, hẳn là Tiệt Thiên Thất Kiếm bên trong một chiêu a. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.